Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 1, Ngụy Điền. Tháng 2 một ngày, là thần bí nữ sĩ Thánh Nhật, bởi vậy cũng là nghi thức hiệu lực tối cường thời điểm. Thần bí nữ sĩ, các giáo đồ, thói quen tại ngày hôm nay cử hành các loại nghi thức, mà không phải nghi thức sư tín đồ, thì sẽ ở ngày hôm nay ra ngoài mua sách vở. Từ tháng 2 một ngày đến 7 ngày, được xưng là đọc sách đoạn trong 7 ngày này, tiệm sách sẽ tận lực bán ra sách vở. Giá tiền thường thường chỉ có bình thường 7 thành, một nửa thậm chí ít hơn, mà yêu cầu liền là đối phương phải thật sự nhìn những sách này. Bởi vì đến tháng 2 8 ngày, thần bí nữ sĩ hội căn cứ trong 7 ngày này chi thức truyền bá hiệu quả, cho nhất định lượng thánh quang dấu ấn với tư cách là ngày lễ ban thưởng. Bất luận đối phương là không đồng ý là mình giáo sĩ, không nhất định là tiệm sách, vô luận là giáo sư, đạo sư hoặc là giáo quan, chỉ cần là ở bên trong một tuần này đem chính mình nắm giữ, mà người khác chưa từng biết được tri thức truyền thụ cho người khác, đều có thể đạt được một ít ban thưởng, một ít có trọng lượng thần bí tri thức, cũng bình thường ở bên trong một tuần này có thể thông qua tương đối đơn giản phương thức thu hoạch. Những cái này thánh quang dấu ấn có thể dùng tới mua các loại thần bí tri thức cùng nghi thức. Vô luận là diên thọ kéo dài, chữa bệnh hay là cường tráng thân thể nghi thức, cũng có thể từ bên trong đạt được, góp nhặt số lượng nhất định thánh quang dấu ấn. Thậm chí có thể mua sắm các loại minh văn. Ta ngược lại là không nghĩ qua, Noe cũng sẽ cử hành đọc sách đoạn. Trung Kỳ thuận miệng nói qua, trên tay dẫn theo vừa mua sách. Đầu tuần giải quyết xong nhận linh tăng, Trung Kỳ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, bởi vì thừa nhận Salvatore dược tề tác dụng phụ, thân thể của hắn trước đó chưa từng có suy yếu. Mặc dù có ngân tước khuynh hướng, Trung Kỳ không có ý định cho Calphurnia cản rỡ hỗ trợ, chuẩn bị ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Nhưng Trung Quy tháng 5 mới bắt đầu tuyển vương nha, Trung Kỳ trước mắt là ý định chờ mình thuộc tính khôi phục xong sau sẽ rời đi. Không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp đọc sách ngày. Hắn liền nhanh chóng kêu gọi các người chơi nhiều mua điểm sách. Thời đại này sách vở đã xem như tương đối tiện nghi, nhìn xem báo chí giá tiền sẽ biết. Các tinh linh liền có tương đối phức tạp tạo giấy kỹ thuật. Mà toại phụ lúc này kỹ thuật thượng lại tiến hành ưu hóa. Hiện giờ ở cái thế giới này, trang giấy cũng không đắt đỏ. Nhiều hơn 200 năm trước, sống chữ trì đúc in ấn kỹ thuật cũng dĩ nhiên triệt để thành hình. Điều này làm cho giá trị của sách vở sâu sắc giảm xuống. Cho dù là bình dân khẽ cắn môi cũng có thể mua một ít sách. Điều này cũng rất tốt chạm vào nghệ thuật phát triển, vô luận là thơ ca còn là. Cũng đều là tại in ấn kỹ thuật thành hình mới bắt đầu chính thức có thể phát triển. Chỉ là một ít giá trị tương đối đắt đỏ sách. Nói thí dụ như. Ghi lại, trầm trọng tri thức, sách vở, như cũ chỉ có thể áp dụng viết tay phương thức tiến hành truyền bá. Muốn đem có trọng lượng tri thức chính xác ghi lại hạ xuống. Chỉ có hai cái phương pháp, một cái là hoàn toàn biết được phần này tri thức toàn cảnh. Có lý rõ ràng hoàn toàn chính xác dưới tình huống, mới có thể thuận lợi ghi lại hạ xuống. Một cái khác chính là bản thân là hoàng kim giai siêu phàm giả. Có được nhuộm màu linh hồn. Tài năng cưỡng ép chế tạo ghi lại siêu phàm tri thức sách vở. Nhưng người sau thường thường cũng sẽ bởi vì bản thân lý giải. Hoặc là vì cá nhân ác ý. Mà hội dẫn đến miêu tả có bộ phận sản sinh sai dò hay là lệch đi. Nói thí dụ như, hài cốt công cái kia nghi thức. Bởi vì thần bí tri thức bản thân chính là thành khối. Nó là lấy lý tính hoàn toàn hòa tan. Bảo tồn tại quang giới bí ẩn. Nếu như chỉ biết hiểu một cái trong đó tàn phiến, lại không có có lực lượng đủ mức đem chặt đứt, tự nhiên vô pháp phục chế ra chỉnh thể. Nói cách khác, cũng chính là cầm mau lẹ phương thức phục chế đến USB. Thuộc về, cũng là một loại thủ mật. Chỉ là thủ mật thực sự không phải là muốn sống người. Cũng có thể là nào đó bộ sách. Đương thủ mật người trả lại may mắn còn sống sót thời điểm cũng chính là mau lẹ phương thức sở đối. Ứng bản thể vẫn tồn tại thời điểm, dù cho biết được đôi câu vài lời, cũng có thể thông qua tự động liên tưởng từ quang giới kêu gọi này bộ phận lực lượng. Nhưng nếu như chỉ là biết được tàn phiến, liền vô pháp đem ghi chép lại. Nếu như dùng mất, đó chính là dùng hết rồi. Nhưng mà, ngoại trừ hai cái này phương pháp ra, còn có một loại cưỡng ép viết xuống siêu phàm tri thức phương pháp. Đó chính là trên diện rộng gia nhập bản thân lý giải. Dùng loại nào đó ví von thay thế vốn có chỉ đại. Đem bắt đầu câu trình tự hoàn toàn quấy dày. Viết xuống thần thần thao thao thần bí học sách vở. Cũng chính là cái gọi là ngụy điển. Ngụy điển giá trị, hoàn toàn quyết định ở đối với tác giả độ tín nhiệm. Đích xác tồn tại loại kia chế tạo ngụy điển, lại chế tạo ra đối ứng cái chìa khóa, lương tâm tác giả. Nhưng là tồn tại loại kia mỗi ngày vô nghĩa. Hai câu nói có thể phiên dịch ra 20 vạn chữ cường lực thuyết thư người. Có thể mua được thần bí tri thức. Đa số đều xuất từ ở ngụy điển. Hay là tàn điển. Lần trước Trung Kỳ có thể đào đến ghi lại lấy Diệu Tiên Sinh chân danh quyển sách kia. Hắn hoài nghi có thể là có ngân tước sĩ tham dự. Lần này đuổi tại đọc sách ngày. Trung Kỳ cùng giấy cơ tại tất cả kể chuyện điếm lục soát tầm vài vòng. Cũng không tìm được một quyển bắt đầu điển. Ngược lại là mua được không ít có giá trị ngụy điển cùng tàn điển. Này bản ngài phích kít sở phiên dịch Diên Vĩ Hoa sở hát chi ca cũng không tệ. Trung Kỳ cầm lấy quyển sách này, tắc tắc kêu kỳ lạ. Rõ ràng còn có nguyên bộ ngài phích kít chi cái chìa khóa bán. Ngài phích kít xem như cái rất nổi danh thần bí học giả, xem như có bản lĩnh thật sự. Giấy cơ thuận miệng bình luận, thần bí nữ sĩ rất xem trọng hắn. Hắn sau khi khả năng chết sẽ bị thần bí nữ sĩ chuyển hóa làm quái vật của nàng a, cư nhiên ngươi đều nghe qua tên của hắn sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc nhìn về phía giấy cơ. Có thể bị một vị thần minh đại nhân nhớ kỹ danh tự, thậm chí còn không là đối ứng lĩnh vực họa sĩ, mà là một vị thần bí học giả. Điều này thật sự là rất ít thấy. Hơn nữa trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân. Là vì Diên Vĩ Hầu tại Noe không tính cấm kỵ chi vật. Giấy cơ nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Nếu có điều chỉ, hắn trả lại ghi qua một quyển luận trắng xám phiên dịch bản nha. Nhưng lại không có tiệm sách dám bán. Ngoặc kép chấm chấm, về Thương Bạch công chúa sao? Đúng vậy a. Cùng ngân tước sĩ quá gần tương đương. Cùng ngân tước sĩ quá trái ngược thần minh. Ngay tại chỗ cũng sẽ không có bán. Nhưng ngươi tại phía nam. Đều có thể mua được ngân tước sĩ sách. Vậy cũng là một loại quy tắc ngầm. Giấy cơ nói qua. Liếc qua Trung Kỳ cái túi. Ngữ khí mơ hồ trong đó có chút bất mãn. Ngươi không trả mua kia bản à. Trung Kỳ thì là ho nhẹ một tiếng. Không nói thêm gì. Cự Long. Phong Tuyết cùng Ma Họa, đây là một quyển ngụy điển. Nó dùng cổ tích giọng điệu, giảng thuật giấy cơ đản sinh trước chuyện xưa. E rằng người bình thường thấy được, chỉ sợ cho rằng nó là một quyển kết cục có chút thảm hề hề cổ tích. Chỉ có đối với giấy cơ có chỗ hiểu rõ người, mới có thể biết trong đó tại phép ẩn dụ lấy cái gì. Nhưng chân chính có ý nghĩa sách, là một quyển tên là Cuối cùng Tăng Ca Đại Công Tước Ngụy Điển. Nhìn như là một quyển cá nhân truyện ký, nhưng cất giấu trong đó lấy rất nhiều bí mật, rất nhiều về Cuối cùng Tăng Ca Đại Công Tước, cũng tức là hài cốt công bí mật. Người đối với hài cốt công rất quan tâm a. Hắn lập trường quá kỳ quái. Ta có khuynh hướng cầm sở có khả năng cùng ta đối địch người đều điều tra rõ ràng. Trung Kỳ gật đầu, phát ra lý tính thanh âm, bảo hiểm để đạt được mục đích. Ta phải nghiên cứu một chút hài cốt công cùng hủ phu. Như vậy phải không? Nghe được Trung Kỳ, giấy cơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng chậm rãi nói. Có chuyện, ta nguyên bản không biết nên không nên báo cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi thói quen tại nói như vậy, ta đây phải báo cho ngươi một tiếng. Làm sao vậy? Nicola chạy trốn. Giấy cơ bình tĩnh đáp. Là thạch phụ cố ý thả hắn đi. Đổi mới hoàn tất, ngủ ngon, ổ vẫn còn ở điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Ngày hôm qua trực tiếp ngủ 13 giờ, hôm nay liên thể kiểm cũng không có không. Tiếp tục canh một trước điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Tấu chương hết, thuận theo tự nhiên, đây là Nicola chỗ ở à. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, hơi hai con mắt híp lại ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là Noe Thánh Bonny khu, cũng là vương thành dưới mặt đất giao dịch dày đặc nhất, tục xưng vì chợ đêm khu. Vị trí lão ba tiệm tạp hóa cùng Alberta sách cũ điếm ngay ở chỗ này. Trung Kỳ vừa mới cùng với giấy cơ tại phụ cận mua sách. Cự ly Nicola chỗ ở cách xa nhau không xa. Đang nghe giấy cơ lời, bọn họ vòng nửa cái phố liền trực tiếp đến nơi này. Đây là một tòa hai tầng thấp bé tường đá biệt thự. Xung quanh đều vô cùng hoang vu. Trong sân thảo đều không có như thế nào chỉnh lý. Tại một mảnh phố, là đang tại đẩy bình trùng tu cao tầng khu dân cư. Ở ngoài cửa thậm chí còn có thể ngửi được vật liệu đá hương vị. Hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không tính là hảo. Ẩm ướt ám sắc tường đá. Bên ngoài tầng tầng lớp lớp dây thường xuân. Cũ kỹ gạch đá thượng xuất hiện rất nhỏ liệt ngân. Nhà này phòng ở có thể nói rất có lâu lắm rồi. Thông thường mà nói, rất khó tưởng tượng một vị nhà nghiên cứu hội ở như vậy gian phòng. Ti Trung Kỳ đối với luyện kim thuật cùng chuyển hóa pháp thuật cũng không rõ ràng. Nhưng quá mức ẩm ướt, lẽ ra là sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm số liệu A. Dược tề bảo tồn lên chỉ sợ cũng phải có chút vấn đề. Cái gọi là bảo tồn tại dâm mát khô ráo thông gió vị trí nha. Không qua ý nghĩ như vậy. Tại Trung Kỳ tiến nhập đến phòng ở liền lập tức biến mất. Hắn đi vào gian phòng thời điểm. Vô cùng rõ ràng cảm giác được chính mình tiến nhập cái nào đó bên trong cách ngăn. Vào bên trong đi bộ pháp nhận lấy rất nhỏ lực càn. Giống như ngược tiến lên đồng dạng. Nhưng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền như vậy trong nháy mắt. Không khí tự phát hình thành lọc mang. Cầm trên người hắn tạp chất cùng dư thừa lượng nước trực tiếp lọc. Mà trong phòng bộ không khí. Liền vô cùng tươi mát mà khô ráo. Thậm chí liền ngay cả mùi vị khác thường. Đều tại đi vào gian phòng thời điểm bị cùng nhau loại trừ. Chủ yếu nhất là. Kết giới này vô luận là Trung Kỳ còn là giấy cơ. Tại trước khi vào cửa đều hoàn toàn không có phát giác được. Bởi vì nó bị xảo diệu thiết kế vì đương có người tiến nhập thì trong chớp mắt gây ra. Nếu như đây là một cái cạm bẫy, bọn họ khả năng đã dẫm tiến vào. Không hổ là Nicola, Trung Kỳ ngược lại là không có tức giận. Ngược lại tán thán nói. Như thế tỉ mỉ kết giới. Tại hắn sau khi rời đi rõ ràng còn có thể tự hành vận chuyển. Đích xác, hơn nữa chỉ là lọc loại bỏ kết giới. Liền không phải người bình thường có thể làm được. Giấy cơ nhìn quét một vòng. Nàng kinh ngạc phát giác được. Kết giới này cư nhiên là lấy ống nghiệm khung vì điểm tựa. Tiện tay dựng lên tới hợp lại kết giới. Đầy đủ phức tạp đồng thời rồi lại không lộ vẻ lộn xộn. Hắn ở trong đó mấy chỗ chi tiết thượng xử lý. Thậm chí có thể cho giấy cơ lấy dẫn dắt. Giấy cơ cũng đúng Nicola đưa cho cao độ đánh giá. Ta lúc trước đối với hắn luyện kim năng lực không có một cái trực quan nhận thức. Hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn đã hoàn thành. Chí cao mũ miệng, chấm ngoặc kép, thật sự là hắn đã hoàn thành. Một cái trầm trọng mà thanh âm hùng hậu. Trong phòng vang lên, Trung Kỳ cùng giấy cơ đem ánh mắt lệch đi mà đi. Phát hiện nhất tôn cùng người đều cao tượng thạch cao đang ngồi xếp bằng trên đất. Nó hai mắt khép hờ, hốc mắt thâm thúy. Phảng phất tại trầm mặc suy tư về cái gì. Trên mặt buồn khổ biểu tình sẽ cho người liên tưởng đến triết học gia. Hoặc như là một vị giữ nghiêm giới luật. Vô dục vô cầu tăng lữ. Thạch phụ, giấy cơ đối với hắn gật gật đầu. Thạch phụ là vững vàng đáp. Người cũng biết, người không nên tới. Nhất là không nên mang theo Trung Kỳ. Nhưng người đem địa chỉ nói cho ta biết. Người cũng biết ta cùng với Trung Kỳ. Lại không có ngăn cản ta. Giấy cơ phản bác. Này bản thân liền là một loại thái độ. Có lẽ a thạch phụ không nói thêm gì. Hắn tựa hồ không thích nói chuyện. Chỉ là ngẩng đầu lên. Kia đôi rõ ràng từ đá cẩm thạch điêu khắc. Lại như vật sống con ngươi cùng Trung Kỳ bốn mắt đổ vào. Người muốn biết cái gì? Thạch phụ bình thản đáp. Ta xem tình huống báo cho ngươi. Hắn ngụ ý. Vừa rồi có chút lời là chắc chắn sẽ không nói. Là ngươi cầm Nicola để cho chạy. Trung Kỳ trực tiếp đương. Cắt vào chính đề. Bởi vì nếu như ngay cả cũng không có cách nào nói. Như vậy lần này nói chuyện cũng không có cái gì giá trị. Thạch phụ ừ một tiếng. Là ta cố ý. Nhưng Nicola hẳn là không biết chuyện này. Hắn đào tẩu kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Hắn lợi dụng chính mình linh hồn xuất khiếu cơ hội. Tại cách nơi này thẳng tắp cự ly 2000 mét trong cống thoát nước. Chế tạo một cái nghi thức trận. Hắn đem chính mình linh hồn cùng thân thể quan hệ dần dần chặt đứt. Cùng sử dụng cực nhỏ tài liệu nuôi dưỡng một cỗ có thể tạm thời sử dụng nghĩa thể. Cũng đem linh hồn của mình từng nhóm quăng bắn xuyên qua. Lại dùng lẩn vào đến sạch tâm linh trong dược linh hồn bổ mạnh mẽ dược tề. Đền bù chính mình linh hồn thiếu hụt lỗ thủng. Cuối cùng, hắn thành công vượt ngục. Giám ngục trưởng thạch phụ như thế bình tĩnh đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, Trung Kỳ biết thạch phụ trả lại nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, thạch phụ gật gật đầu. Trầm ổn nói. Nhưng hắn không biết. Hết thảy, cung điện đều là thân thể của ta. Hết thảy, điêu khắc đều là tai mắt của ta. Mà cả tòa vương thành chính là một tòa cung điện to lớn. Hành động của hắn vừa bắt đầu liền bại lộ tại dưới sự giám thị của ta. Nếu như ta nghĩ, ta có thể cho hắn vị trí cống thoát nước trong chớp mắt sụp đổ. Ta cùng với hắn cùng chỗ tại một cái kết giới ở trong. Loại sự tình này rất đơn giản. Đây là thạch phụ sẽ trở thành Nicola người giám thị nguyên nhân. Trên chân thực này cũng là vì cái gì? Hắn muốn thống lấy Nicola đi đến Noe Vương Đô. Với tư cách là cung điện cùng điêu khắc chi thần. Lực lượng của hắn tại quốc gia thủ đô mới có thể tăng lên tới lớn nhất tùy ý giám thị. Khống chế cung điện, dùng điêu khắc hành động chính mình, giám thị thủ vệ, hắn. Chỉ có tại thủ đô mới cũng tìm được đầy đủ cung điện cùng điêu khắc. Liền ngay cả hắn hiện giờ sử dụng thân thể. Không phải là thạch phụ bản thể. Bởi vì thạch phụ tồn tại ở hết thảy điêu khắc bên trong đây chỉ là hắn hiển lộ hậu thế một cái môi. Giới mà thôi. Thạch phụ cùng giấy cơ bất đồng. Hắn thực sự không phải là gia ông tạo vật thành tinh. Mà là gia ông đệ tử. Còn là cực thiểu số có thể đạt được gia ông tán dương đệ tử. Hắn lấy phàm nhân chi thân. Tại ngắn ngủn 50 năm bên trong nắm giữ gia ông mấy ngàn năm góp nhặt xuống điêu khắc cùng kiến. Chúc trình độ, cũng làm ra gần như không có ý nghĩa sáng tạo cái mới. Dùng cái này thành tựu thần minh. Trên thực tế, hắn là duy nhất lấy phàm nhân chi thân thành tựu nghệ thuật thần minh. Thế nhưng ngươi, tại sao lại đưa hắn rời đi? Trung Kỳ chăm chú nhìn thạch phụ, mà thạch phụ bình tĩnh đáp. Tài năng của hắn, tại Noe vô pháp phát huy, bởi vì nơi này khuyết thiếu tài liệu. Lại để cho hắn bó tay bó chân. Còn đây là nói dối. Ít nhất cũng không hoàn toàn. Nhưng Trung Kỳ cũng không có nóng lòng đâm phá điểm này. Hắn chỉ là chậm rãi mở miệng hỏi. Như vậy, Nicola hắn, biết mình là một mặt tấm gương, sao? Nghe vậy, thạch phụ trầm mặc hồi lâu. Ước chừng qua nửa phút, hắn mới lên tiếng lần nữa. Không có khả năng là ngươi đoán ra. Là vô diện thi nhân nói cho ngươi a, không sai. Trung Kỳ trầm giọng đáp. Nhưng là bởi vậy, ta lại mặt khác đoán được rất nhiều. Nói thí dụ như, cái này căn bản là giả tạo Nicola. Hắn không có Nicola linh hồn. Thậm chí không phải là Nicola người nhân tạo. Vẻn vẹn chỉ là lấy được thân thể. Nicola tưởng niệm thể mà thôi. Một bên giấy cơ lập tức một cái giật mình. Thốt ra. Không phải là ta nói đấy. Ta biết, đây cũng là vô diện thi nhân nói cho ngươi. Xem ra liền ngay cả Nicola đào tẩu. Cũng là số mệnh bản thân. Thạch phụ bình tĩnh đáp. Tại, thủ mật, chỗ trong lĩnh vực, ta vô pháp tiến hành nhìn xem. Ngươi rời đi ta ánh mắt thời gian không nhiều lắm. Chỉ có vô diện thi nhân mới hữu cơ sẽ nói cho ngươi biết những cái này. Hắn hành vi rất nguy hiểm. Ngươi không nên biết mình đuổi theo tấm gương mà đi động. Bởi vì đây là vận mệnh của ngươi. Mọi người đều biết, mệnh vận chính là thiên sa chi luân. Đi qua mới có thể lưu lại dấu vết. Ngươi truy đuổi vận mệnh của mình. Bản thân liền là một loại nghịch biện. Này sẽ dẫn đến ngươi lấy bản thân ý chí đi truy tầm tấm gương. Ngược lại sẽ tìm không được chính mình tấm gương. chỉ có tại ngươi cũng không khao khát tấm gương thời điểm, nó mới hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chấm chấm. Cho nên, tại ta không biết được Henry bát thế, Nicola cùng Bernardino thời điểm, bọn họ mới sẽ xuất hiện ở trước mặt ta sao? Mà ta đi truy đuổi Bernardino thời điểm, là vì thay Salvatore lấy cái công đạo, mà không phải là đi tìm thuộc về tấm gương của ta. Cho nên hắn mới có thể bị ta bắt được. Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời hiểu rõ. Cho nên khi Trung Kỳ gần nhất tính toán, lúc nào đi tìm Nicola này, đệ tử cái gương, thời điểm, Nicola lại đột nhiên biến mất không thấy. Vì vậy tân nghi vấn từ Trung Kỳ trong nội tâm xuất hiện. Vô diện thi nhân vì sao phải tự nói với mình loại sự tình này? Thạch phụ lại vì sao phải để cho chạy Nicola? Trừ phi, này hai chuyện, nguyên bản liền chỉ hướng cùng một cái mục đích. Hai vị thần minh tại không có câu thông dưới tình huống tùy cơ ứng biến. Ngược lại hình thành phối hợp ăn ý. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi chẳng lẽ là hy vọng. Giả tạo Nicola, thật sự cho là mình chính là mất đi ký ức Nicola. Đồng thời lấy Nicola thân phận đi tại nhân thế. Trung Kỳ nhạy bén bắt được hắn đám người ý niệm trong đầu. Nhưng này, thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.